Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 8, thám tử kỳ duyên 7. Góc truyện audio.com. Trên một chiếc xe chạy dọc theo con đường đến một căn nhà lầu 3 tầng, khoảng 30 phút sau chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà số 108 xã hội nghị. Khi bấm chuông, có một cô gái mặc áo người giúp việc chạy ra mở cửa. Cô gái nhìn khoảng 2930 tuổi, cô ấy hỏi: "Các vị tìm ai?" Cô giúp việc vội hỏi: "Chúng tôi là cảnh sát, tôi muốn gặp ông Hàn Giật Trạch, có ở nhà không?" An Ý vui vẻ hỏi, đưa ra thẻ ngành cho người giúp việc xem. "Có, ông chủ đang ở thư phòng, mời các vị vào, tôi là người giúp việc nhà này tên Mai." Dì Mai vui vẻ dẫn bọn họ vào nhà. Khi vào nhà, An Ý thấy Vũ Triệt nhìn tới nhìn lui nhà người khác, không khỏi tò mò hỏi: "Anh phát hiện ra gì sao?" An Ý vội hỏi thì đột nhiên từ trên cầu thang có một người đi xuống, đó là một người vô cùng đẹp mắt, xung quanh toát ra sự quyến rũ và chính chắc. Ông thấy hai người An Ý và Vũ Triệt thì mời ngồi, kiểu gì Mai mang nước ra. Sau đó nghe thấy Vũ Triệt đột nhiên hỏi: "Căn nhà này toàn bộ đều do vợ ông thiết kế?" Vũ Triệt nhìn quanh căn nhà một vòng hỏi: "Đúng, mấy ngày nay vợ tôi không về nhà." Giật Trạch buồn phiền nói, vẻ mặt khổ sở: "Sáng ngày 15/7 phát hiện ra thi thể nữ, ông có biết không?" An Ý nghi ngờ hỏi, vì bất ngờ hệ thống kia cho cô một nhiệm vụ. Tích, nhiệm vụ ẩn giấu hãy làm Hàn Giật Trạch lo sợ bất an. 4869 thanh âm như vậy nói với An Ý, mi cái hệ thống chết tiệt này. An Ý đang hỏi Hàn Giật Trạch thì hệ thống từ đâu chui ra nói, tức quá mà. Ký chủ thỉnh cô làm, vì nếu làm được thì cô sẽ có những quyền lợi mới. 4869 thanh âm dụ dỗ An Ý, làm An Ý chán nản liền đồng ý ngay. Được, An Ý nói với 4869 xong hướng Giật Trạch hỏi một câu, ông ta liền trả lời cô: "Có, tôi không thấy rõ vì chiếu ở TV mà, sao cô cảnh sát lại hỏi vậy?" Hàn Giật Trạch kinh ngạc khi An Ý hỏi nghi hoặc, nhìn lại An Ý hỏi lại: "Người chết đó là vợ anh cô, Lý Minh Ngọc." An Ý vẫn trả lời, còn Vũ Triệt thì ngồi im nghe hai người nói. Hàn Giật Trạch nghe xong gào khóc nói: "Không thể nào, cô, ấy sao có thể, Hàn Giật Trạch trông rất đau khổ vì mất vợ mà." An Ý không buông tha liền kích thích anh ta, cô nói: "Nếu anh đau lòng như vậy tại sao không ngăn cô ấy khi cô ấy bỏ đi?" An Ý hướng Hàn Giật Trạch đặt ra nghi vấn công kích ông ta, làm ông ta hơi bất an. "Là, vì, cô, ấy muốn đi, nên, tôi," Hàn Giật Trạch nói năng ấp úng, làm Vũ Triệt đang nhìn không khỏi nhíu mày nghi ngờ. Hai vợ chồng cãi nhau thì thôi, đi qua 2-3 ngày mà ông vẫn không tìm cô ấy về, lẽ nào ông giết vợ mình? An Ý không buông tha cho Hàn Giật Trạch vì nhiệm vụ nên cô công kích anh ta một vố vẩy. "Tôi, không, có," Hàn Giật Trạch lo sợ trong lòng đứng lên nói lớn giọng. "Đĩ về thôi." Vũ Triệt như đã tìm ra được điều gì đó hướng An Ý nói, sau đó bước đi ra khỏi cửa nhà Hàn Giật Trạch. An Ý đã thành công đã được nên cô chạy theo, còn Hàn Giật Trạch thì thở phào nhẹ nhõm một hơi vì không bị phát hiện. Trên đường lên xe trở về cục cảnh sát, hệ thống nói: "Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ ẩn đã thành công." 4869 thanh âm có chút vui mừng nói: "Vậy sao?" An Ý nghe xong vui vẻ suốt dọc đường cười không ngớt. Vũ Triệt đang lái xe nghĩ, hôm nay pháp y kỳ bị sao thế? Thế là mỗi người suy nghĩ khác nhau, sau đó trở về cục. Cách chương.